Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Địa Huyệt. Nguyên lai, Tiểu Hắc sớm tại tiến vào cái thứ hai động, đang tiến hành truyền tống thời điểm, liền xuất hiện ở trên quảng trường này, mà lúc đó, trên quảng trường cổng truyền tống thì là vẫn còn dư lại 8 cái. Còn có, đầu ám đạo này cũng là tại thời điểm này liền mở ra. Lục tục ngo ngoe có người trở về, tiến nhập ám đạo, không còn đi ra. Tiểu Hắc là vì chờ Thạch Hạo, cho nên mới không có tiến vào. Mà Đại Hoàng Cẩu mà nói, vậy thuần túy chính là tham sống sợ chết. Su Cát Tị Hung, hoàn toàn không phải nói chuyện nghĩa khí cái gì. Tiểu Hắc nói, cổng truyền tống một cái tiếp một cái biến mất, mà Thạch Hạo căn cứ thời gian vừa đối ứng, phát hiện cái này cùng bọn hắn lấy đi thần liên điểm thời gian là ăn khớp. Nói cách khác, khi địa tâm hỏa liên bị ngắt lấy đằng sau, nơi này truyền tống liền có thêm một lựa chọn, đó chính là truyền tống đến ngoại giới đến. Mặt khác, lại có một đầu ám đạo bởi vậy mở ra, cho nên càng ngày càng nhiều người không có đi đến khác động quật, mà là về tới trên quảng trường, đồng tiến vào trong ám đạo đi. Đúng là như thế, Thạch Hạo hai người gặp phải người mới sẽ càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng ngay cả cái quỷ ảnh đều không thấy. Tại những người khác tới nói, bọn hắn căn bản không biết thần liên tồn tại, chỉ cho là động quật chỉ là một loại sàng chọn. Xem bọn hắn có thể hay không thông qua, qua thì có thể trở lại quảng trường, tiến vào trong ám đạo. Đi sao? Tiểu Hắc chỉ phía trước ám đạo, cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ. Hắn càng ưa thích chính là ăn cơm cùng luyện kiếm, lòng hiếu kỳ tuyệt không lớn, cho nên đi vào không sao, không vào đi mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Gâu! Đại Hoàng Cẩu thì là lắc đầu liên tục, nói giỡn, trước đó hỏa diễm động đã đủ a, nó may mắn trước tiên liền bị truyền tống trở về, cũng không tiếp tục muốn kinh lịch một hồi, đi xem một chút. Thạch Hạo hứng thú đại sinh, ô, Đại Hoàng Cẩu phát ra kêu rên, tên bệnh tâm thần này a, ngươi giày vò mình coi như, vì cái gì còn muốn mang theo đại gia đâu. Thạch Hạo một bà nhấc lên Đại Hoàng Cẩu, nhanh chân hướng về ám đạo mà đi. Cái này rất dài, đi rất lâu sau đó, chỉ thấy phía trước sáng tỏ thông suốt, hiện ra một chỗ địa huyệt tới. Địa huyệt rất lớn, phương viên đến có khoảng 10 dặm, cao cũng đạt 10 trượng trên dưới, lộ ra phi thường khí thế khổng lồ. Nơi này rất náo nhiệt, một mảnh khí thế ngất trời bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì tất cả mọi người đang đào móc, thật nhiều người cầm cái xẻng sắt đang đào lấy bùn đất. Có thể để Thạch Hạo kỳ quái là rõ ràng không thiếu dưỡng hồn cảnh, thậm chí bỉ ngạn cường giả, nhưng cái này đào đất tốc độ lại là không hết nhân ý, chậm không hợp thói thường. Lục Vân, Thạch Hạo ánh mắt rất nhanh liền bắt được một bóng người, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, đứng ở trong đám người như hạc giữa bầy gà, một chút liền có thể nhận ra được. Hắn không khỏi phát lên một vòng sát cơ, nắm đấm lặng yên siết chặt. A, ngươi cùng tên kia có thù? Tô Mạn Mạn 10 phần mẫn cảm, lập tức hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu, có chút mâu thuẫn, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Báo thù loại chuyện này đương nhiên phải chính mình tới. Tô Mạn Mạn a hát một chút, cũng không có truy vấn. Thạch Hạo nghi hoặc, bởi vì hắn trước đó cũng không có tại trong quảng trường nhìn thấy Lục Vân. Bây giờ đối phương lại là tới, đó phải là chuyện mấy ngày này. Trừ cái đó ra, Lục gia lại tới mấy tên quan tự tại cường già, để La gia rõ ràng ở vào yếu thế vị trí. Phía sau lại người đến rồi. Hắn hướng Tiểu Hắc hỏi. Tiểu Hắc gật đầu. Trước ngươi tại sao không có nói cho ta biết? Trước ngươi cũng không có hỏi ta. Tốt, ngươi có lý. Thạch Hạo hiếu kỳ, địa huyệt này xuất hiện, kỳ thật mới khiến cho Lục gia chân chính coi trọng, chính là Lục Vân đều tới. Nhưng là, bọn hắn đến cùng trong này phát hiện cái gì? Lại đang đào móc cái gì đâu? Mà lại, rõ ràng đều là chút dưỡng hồn, bỉ ngạn cảnh cao thủ. Vì cái gì tiến độ sẽ như thế chậm chạp? Đào móc làm việc đúng vậy cực hạn tại một chỗ, mà là hết thảy có mười mấy nơi. Đào ra 10 cái hố, cũng chất lên 10 cái đống đất. Mấy người các ngươi còn ngẩn người làm cái gì? Mau tới đây hỗ trợ. Cách bọn họ gần nhất trong một cái đào hố, có một lão giả hướng về bọn hắn không kiên nhẫn quát. Đây là một tên bỉ ngạn cao thủ. Người điền ra, hắn nhưng không có đang đào, mà là phụ trách tọa trấn. Tô Mạn Mạn lập tức khó chịu, liền muốn báo nổi lúc, lại bị Thạch Hạo đè xuống. Tốt, Thạch Hạo đáp ứng nói, lôi kéo Tô Mạn Mạn liền hướng đi về trước, mà bị hắn như thế kéo một phát. Tô Mạn Mạn một cỗ khí lập tức liền không có, chỉ có chút thẹn thùng. Tiểu tử này lại dám kéo tay bản tiểu thư. Đáng giận a, chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Được rồi, hắn cũng không biết bản tiểu thư chân thực bộ dáng. Xem bộ dáng là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là cố ý chiếm tiện nghi. Lần này coi như xong. Nàng ở trong lòng nói ra, cùng cô vợ nhỏ giống như, bị Thạch Hạo lôi kéo hướng phía trước. Cái này muốn để nhận biết nàng người biết, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, biến thành người khác a. Thạch Hạo đi, Tiểu Hắc đương nhiên cũng đi theo. Ba người liền tiến vào hố, nơi này có dư thừa cái sẻng, bọn hắn liền đều cầm một thanh, bắt đầu sạn khởi đất tới. Bất quá, Tô Mạn Mạn cỡ nào dễ hỏng, nàng tự nhiên không có khả năng chính xác đi sẻng đất. Chỉ là làm dáng một chút. A, Thạch Hạo bắt đầu đào đất. Một đào hắn liền phát hiện vì cái gì tiến độ sẽ như thế chậm. Đại địa này quá kiên cố, phẳng phất là tinh thiết tạo thành. Một cái sẻng xuống dưới, liền nhìn thấy đốm lửa bắn tứ tung, cắm vào bất quá tấc hơn. Khó trách hơn 10 ngày công phu, cũng chỉ là đào ra sâu nhất khoảng 7 trượng mà thôi. Chỉ là đại địa như thế kiên cố, lại có thể cất giấu thứ gì đâu. Phát hiện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu to, tràn đầy kinh hỉ, lập tức, trong hố người đều là buông xuống ở trong tay sống, nhào nhào hướng về kia phương hướng chạy tới. Thạch Hạo ba người hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng đi theo mà đi. Đây là hố cực kỳ ở giữa, do người Lục gia phụ trách đào móc, tiến độ cũng là nhanh nhất, chính là cái hố đào được 7 trượng sâu kia, quy mô cũng lớn nhất, đến có 10 trượng vuông. Lúc này, tất cả mọi người là vây quanh, phần lớn người đều là đứng ở hố duyên, nhìn xuống dưới, vây quanh cái thủy tiết không thấu. Thạch Hạo nhìn thấy, tại hố to một góc, lộ ra một cái màu đỏ đồ vật đến. Nhưng bởi vì chỉ là một chút xíu, cũng nhìn không ra vậy rốt cuộc là cái gì. Nhanh đào, Lục gia một tên đại lão nói ra. Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, cũng không cần cái sẻng, mà là lấy tay. Nếu không có đặc thù kim loại chế cái sẻng, cường độ kỳ thật còn không bằng trực tiếp lấy tay đâu. Chỉ cần quấn lên cương kình, hoàn toàn có thể từng thanh nắm đất. Trước đó những cao thủ này vẫn là phải bận tâm một chút hình tượng. Nhưng bây giờ đã có phát hiện, vậy khẳng định không còn căng thẳng. Người của La Gia cũng đến đây. Nhưng bây giờ Lục Gia quan tự tại cường giả số lượng rõ ràng muốn bao nhiêu. Chính là La Hán Thành cũng không dám làm loạn. Lại nói, cũng không biết có phải hay không đào được bảo bối. Hắn cũng không vội, theo bùn đất không ngừng đào đi. Cái kia màu đỏ đồ vật cũng hiện ra càng nhiều bộ dáng tới. Một cái dương, tàng bảo dương, người của Lục gia càng thêm hăng hái, đào đến càng chịu khó. Thế nhưng là, khi dương thể càng nhiều bộ phận hiện ra về sau, thật nhiều người đều là nhăn lông mày tới. đây đúng là cái dương, lại là dùng để chứa người, quan tài, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.